Thời gian còn rất dài, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Sở Vân Dung hạ quyết tâm, nghiêm túc nói với Thẩm Kim. Vâng, em phải mau khỏe lại, vừa rồi Thanh Lan đã nói sau này em còn phải chăm sóc cho con bé nữa. Nghĩ như vậy là được rồi, sau này em phải phối hợp với bác sĩ để điều trị, không được phép nghĩ linh tinh nữa, biết chưa? Vâng, em biết rồi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 59 cũng đã khép lại với kết quả của cuộc thách đấu là chiến thắng hoàn toàn nghiêng về Thẩm Thanh Lan. Và cũng đồng thời trong tập này, khi mà Lý Hy Đồng đã dọn ra khỏi nhà họ Thẩm, thì chắc chắn trong lòng Sở Vân Dung, một người mẹ sẽ còn nhớ con của mình rất là nhiều vì đã nuôi cô trong những năm tháng qua. Và cũng từ đó mà đã gây ra cuộc tranh cãi với Thẩm Lão Gia, và để dẫn đến việc là Sở Vân Dung lên cơn bệnh và phải nhập viện, dẫn đến tình trạng hôn mê. Và liệu thì đang có những câu chuyện cũng như tình tiết ly kỳ gì nữa đang chờ chúng ta ở phía trước, thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 60 kế tiếp nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.